Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 704, chương 706, nữ hắc bạch vô thường. Vu Tuấn nhàm chán hoạt động thân thể một cái. Hôm qua ban đêm mặc dù hơi mệt, bất quá tu luyện 2 giờ trụ tức thuật, hắn liền hoàn toàn khôi phục, liền ngồi tại mép nước câu cá, đồng thời mật thiết chú ý đến Đường Thịnh bên kia động tĩnh. Không sai, Đường Thịnh 2 lần sai lầm đều là hắn tạo thành, mà lại hắn là cố ý, mặc dù biết chẳng qua là thanh âm của hắn, vừa lúc bị lôi điện thâu xuống tới, cùng hắn bản nhân không quan hệ, nhưng vậy thì thế nào đâu? Hắn chính là khó chịu, ai bảo hắn không có việc gì tại nơi đó nói lung tung. Thật xin lỗi, bản thiên sư chính là như thế lòng dạ hẹp hòi. Đường Thịnh buổi chiều không phải muốn đi phơi mặt trời sao? Muốn để Lâm Linh cách xa hắn một chút. Không thể nào, hắn hiện tại sớm chạy tới, đem vị trí tốt nhất chiếm đoạt. Nhìn hắn đến thời điểm làm sao bây giờ? Hôm nay thời tiết không tính đặc biệt sáng sủa, bầu trời tràn ngập thật mỏng tầng mây, cho nên ánh nắng không phải đặc biệt chuẩn bị mãnh liệt. Đích thật là phơi mặt trời thời tiết tốt, thế là hắn thu hồi cần câu, dẫm lên thuyền nhỏ đến kia phiến không lớn bãi cát. Kỳ thật cái này không thể xem như chính quy bãi cát. Ngậm bùn lượng quá lớn, bất quá tương đối sạch sẽ. Đạp lên mềm nhũn rất dễ chịu. Hắn cũng mặc kệ trên mặt đất ẩm ướt, tại ở giữa nhất địa phương tìm cái vị trí, thư thư phục phục nằm xuống tới. Đường Thịnh bận trước bận sau mà chuẩn bị một đống lớn đồ vật, sau đó tràn đầy phấn khởi vạch lên thuyền, hướng bên kia bãi cát xuất phát. Hôm nay thời tiết thật sự không tệ, sau giờ ngọ không khí hơi có chút nóng, nhưng thỉnh thoảng lại có chút gió, dương quan lại không mãnh liệt. Thời tiết như vậy là thư thích nhất, bất quá còn không có đến trên bờ cát, Đường Thịnh liền nhíu mày, trên bờ cát lại có người. Cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn, mặc dù nơi này thiểm điện thật rất hùng vĩ, nhưng người biết thật không nhiều, coi như biết cũng chưa chắc sẽ đến chơi, bởi vì địa phương quá vắng vẻ nghèo quá. Mà lại trừ thiểm điện cũng không có khác có thể du ngoạn địa phương. Hôm qua cùng bọn hắn cùng đi những cái kia du khách, sáng sớm hôm nay liền đi, hôm nay cũng không thấy được mấy người tới, nhưng ít như vậy người, như thế hồ nước lớn, hết lần này tới lần khác liền có người cùng hắn lựa chọn đồng dạng bãi cát. Dân bản xứ là không có tâm tình nằm tại nơi đó phơi mặt trời, chỉ có thể là du khách. Đường Thịnh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Đơn độc một người, không phải là cái kia Vương ca. Nếu như là hắn, vậy thật đúng là tất cẩu tử. Đường Thịnh còn chưa lên bờ, lúc đầu đã buông ra tâm tình, lại đột nhiên rơi xuống một mảng lớn. Khi hắn đi đến bãi cát mềm mại, nhìn thấy cái kia hơi mập thân thể lúc, tâm tình liền càng hỏng bét. Quả nhiên là hắn, quả thực là âm hồn bất tán a. Hắn tuyệt đối là cố ý. Đường Thịnh có loại đi lên cho hắn một quyền xúc động. Người này làm sao lại buồn nôn như vậy đâu? A, tựa như là Vương ca. Lâm Linh nhãn tình sáng lên, nhanh chân hướng Vu Tuấn đi đến. Vương ca, thật là đúng dịp a. Ngươi cũng tại nơi này phơi mặt trời. Vu Tuấn ngồi dậy, tại mềm mại trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu, cái bóng. Ngươi là đến vẽ họa? Đúng nga, Lâm Linh chỉ vào xa xa mặt hồ nói. Từ bên này nhìn sang, lại là không giống phong cảnh. Rất tốt, nhìn xem hai người mặt mày hớn hở nói chuyện phiếm. Đường Thịnh con mắt đều nhanh muốn phun lửa. Sắc mặt âm trầm được dọa người. Lâm Linh, thế là hắn la lớn. Ngươi qua đây nhìn một chút, ngươi bàn vẽ có phải là giả bộ như vậy? A, ta tự mình tới đi. Lâm Linh lại cùng Vu Tuấn nói vài câu, lần này chạy tới loay hoay họa bản vẽ của nàng. Đường Thịnh thì nhanh chân hướng Vu Tuấn đi tới. Ta cảnh cáo ngươi, hắn lạnh giọng nói với Vu Tuấn, ít có ý đồ với Lâm Linh. Vu Tuấn cười không nói, lúc đầu hắn cảm thấy tới buồn nôn một chút Đường Thịnh. Trong lòng khí cũng liền tiêu tan, kết quả con hàng này hết lần này tới lần khác lại mình đụng lên đến tìm đường chết. Được, a, vậy liền tiếp tục mà tính sổ sách. Đường Thịnh câu nói vừa dứt về sau liền xoay người đi. Hắn đem ăn cơm dã ngoại đệm trải tại Lâm Linh cùng dầu mỡ đại thúc ở giữa. Sau đó nằm xuống tới. Hôm nay hắn muốn làm cái chân chính hộ hoa sứ giả. Vừa mới nằm xuống, cảm thụ được thoải mái ánh nắng cùng thanh phong. Đường Thịnh đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dần. Rất nhanh liền mơ mơ màng màng đã mất đi tri giác. Vu Tuấn từ dưới đất đứng lên. Thức hải bên trong phóng xuất ra mấy khỏa quang châu. Cái đồ chơi này bình thường rất ít có thể cần dùng đến. Bất quá bây giờ lại là vừa vặn. Một phen nhỏ xíu thao tác về sau, hắn liền dẫm lên thuyền nhỏ rời đi bãi cát, trở lại nhà gỗ nhỏ tiếp tục câu cá. Vui vẻ thời gian luôn luôn rất ngắn. Trong nước ngâm đủ rồi, mặt trời cũng phơi dễ chịu về sau, những người khác bắt đầu chuẩn bị bãi cát bữa tối. Các ngươi nói đội trưởng hôm nay có phải hay không không thích hợp a? Làm sao ngủ đến hiện tại cũng còn không có tỉnh? Không biết, hắn có thể là tâm tình không tốt đi. Kỳ thật lại có quan hệ gì đâu. Có người nói, không phải liền là bận rộn nửa ngày đồ ăn đổ, không có hướng Lâm Linh hiến thành ân cần chứ sao? Là chính hắn không cẩn thận đổ nhào. Chúng ta ai cũng không có sát bên hắn, cũng không biết bày sắc mặt cho ai nhìn. Suỵt nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe được không tốt. Ta nói chính là lời nói thật a. Cũng may Lâm Linh đối với hắn không ưa, nếu không về sau còn không chừng như thế nào đây. Ta cũng cảm thấy là các ngươi không thấy được, hắn còn đi cảnh cáo cái kia Vương ca đâu. Cũng không biết nghĩ như thế nào, thật đúng là coi Lâm Linh là thành hắn người nào. Một cái nữ sinh nói, hiện tại cũng dạng này, nếu là Lâm Linh thành hắn bạn gái, chẳng phải là đều không thể nói chuyện với người khác rồi. May mắn Lâm Linh nhìn không lên hắn, ngay tại mấy người chít chít ụp ụp bát quái không ngừng thời điểm. Đường Thịnh chậm rãi tỉnh lại, nhìn xem đã ngã về tây mặt trời. Cảm giác hơi có chút đau đầu. Làm sao ngủ lâu như vậy? Hắn có chút nghi hoặc từ trên bờ cát ngồi dậy. Trước quay đầu nhìn một chút Vu Tuấn phương hướng. Còn tốt, người đã đi. Thế là hắn hướng mọi người nhóm lửa nấu cơm địa phương đi đến. Còn chưa tới trước mặt, liền phát hiện mọi người giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Thế nào, ta trên mặt có con cua sao? Mấy nữ sinh đỏ mặt lên, cúi đầu kho kho kho nở nụ cười. Các nam sinh cũng là nhịn được rất vất vả dáng vẻ. Đường ca, người cái này mặt trời phơi thật có chút trình độ a. Cái gì có trình độ? Đường Thịnh cảm giác có chút không hiểu thấu, giơ cánh tay lên nhìn một chút. Nguyên bản thiên bạch làn da, lúc này trở nên có chút đen nhánh. Nhưng cái này có buồn cười như vậy sao? Có thể là nơi này tia tử ngoại tương đối mạnh, hắn lại là dễ dàng dám đen người. Đây không phải rất bình thường. Chính ngươi cúi đầu nhìn xem lồng ngực của ngươi đi. Đường Thịnh cau mày cúi đầu xem xét, chỉ thấy ngực trên miệng lại có hai đoàn tròn căng làn da màu trắng. Tựa như Hawaii trên bờ biển bikini mỹ nữ, mang theo điềm dữ phơi mặt trời về sau dáng vẻ. Không riêng gì ngực, còn có hai đầu, bạch tuyến, thông hướng hắn bả vai. WTF, Đường Thịnh tranh thủ thời gian tại ngực trà sát, những cái kia da đen địa phương, làm sao xoa đều là màu đen, da trắng địa phương, làm sao xoa đều là màu trắng. Đường ca, một cái nam sinh mở trò đùa, ngươi có phải hay không thừa dịp chúng ta không có chú ý? Xuyên qua cái gì không nên mặc quần áo à? Đường Thịnh, xuyên ni muội nha. Lão tử ngủ một giấc đến bây giờ, động đều không nhúc nhích một chút. Lại nói lão tử từ đâu tới loại kia quần áo? Đường ca đừng nóng vội. Một cái nam sinh không có chú ý tới hắn lúng túng biểu lộ. Cầm một thanh inox dao phay đưa tới. Ngươi lại chiếu chiếu mặt của ngươi. Mặt lại làm sao? Đường Thịnh cuống quýt soi một chút. Chỉ gặp hắn má trái là đen nhánh. Má phải lại cùng không có phơi mặt trời đồng dạng. Bạch, mà đường ranh giới ngay tại chính giữa. Ngay cả cái mũi đều là một bên bạch, một bên đen. Cái này mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra a? Đường Thịnh cảm giác trái tim đều nhanh muốn nổ tung. Đường ca, ngươi về sau cứ gọi hắc bạch vô thường được rồi. Đúng, hơn nữa còn là nữ hắc bạch vô thường. Ha ha, mọi người thực sự nhịn không được một trận cười vang. Đường Thịnh lại là ngay cả phổi đều muốn tức nổ tung. Đến cùng là ai làm? Hắn mặt lạnh lùng nhìn một chút những này đồng đội. Âm thanh lạnh lùng nói, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Đến cùng chủ ý của người nào? Đội trưởng ngươi oan uổng chúng ta à? Không phải chúng ta làm. Chúng ta có thể tương hỗ làm chứng. Tốt nhất không phải. Đường Thịnh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng cảm thấy hẳn không phải là bọn hắn. Bọn gia hỏa này sẽ không. Cũng không dám cho hắn mở như thế quá phận trò đùa. Vậy trừ đồng đội, liền chỉ còn lại Vương ca, tuyệt đối là hắn, liền hắn cách hắn gần nhất, mà lại cũng có động cơ. Cái này chó ích họ Vương, lão tử không để yên cho hắn. Đường ca, người đây liền oan uổng người ta. Một cái nữ sinh nói, ngươi vừa nằm ngủ không đến một phút, cái kia Vương ca liền đi. Cái gì? Không thể nào, nếu như không phải Vương ca. Cũng không phải đồng đội, kia chẳng lẽ là gặp quỷ rồi. Luôn không khả năng là chính hắn mộng du, đem mình biến thành cái này quỷ bộ dáng à. Đường ca, ngươi liền thừa nhận là chính ngươi làm lại có quan hệ gì. Một cái nam sinh trêu ghẹo nói, cũng không phải việc ghê gớm gì. Chúng ta biết ngươi là nghĩ khôi hài, đùa chúng ta vui vẻ. Lăn em, Đường Thịnh tức giận hét lớn một tiếng. Lúc đầu hi hi ha ha mọi người, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Đường Thịnh hung hăng chừng mọi người một chút, thở phì phò nhảy lên một chiếc thuyền gỗ nhỏ trở về. Gia hỏa này là đầu óc có bệnh sao? Để chính hắn thừa nhận, mở cái gì quốc tế trò đùa? Hắn Đường Thịnh là loại kia cần thông qua nói xấu mình, đi lấy duyệt mặt hàng của người khác. Móa, hắn đi về sau. Bị mắng nam sinh kia một mặt không cam lòng. Người nào mà đây là giúp hắn tìm bậc thang hạ, thế mà còn mắng chửi người. Tâm tình của hắn không tốt. Ngươi lý giải một chút. Lý giải cái gì? Nam sinh rất khó chịu nói. Các ngươi nói, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này chơi, ai cũng không có đi qua. Cái kia Vương ca cũng không có khả năng, lại không có những người khác đến. Ngoại trừ chính hắn còn có ai? Ta nhìn hắn chính là cái biến quá. Mình còn không thừa nhận. Loại người này, về sau vẫn là đừng đánh quan hệ. Các ngươi vừa rồi tại làm gì chứ? Lâm Linh toàn bộ buổi chiều đổi mấy cái góc độ, nhưng đều không phải rất hài lòng. Cuối cùng đem đến xa xa trên tảng đá lớn, như cũ không có tìm được để nàng động tâm linh cảm. Vừa rồi xa xa nghe thấy Đường Thịnh tại nổi giận mắng chửi người. Nàng không có lập tức tới ngay. Nàng không muốn lẫn vào những này không cao hứng sự tình. Chờ xa xa nhìn thấy Đường Thịnh vạch xa, lúc này mới chậm rãi đi tới. Lâm Linh, ngươi tới được vừa vặn. May mắn ngươi không có đáp ứng Đường Thịnh truy cầu. Nếu không về sau có tội của ngươi thủ. Nghe mọi người mồm năm miệng 10 lên án, Lâm Linh không khỏi lắc đầu. Việc này nàng không định làm nhiều bình phán, cùng với nàng không có quan hệ. Nàng nhìn về phía xa xa mặt nước, Đường Thịnh đã leo lên bè gỗ, sải bước đi vào nhà bên trong, còn nặng nề đóng cửa lại. Cách xa như vậy, nàng phảng phất đều có thể nghe được phanh tiếng vang. Lại hướng nơi xa nhìn lại, sát vách nhà gỗ bên cạnh, Vương ca giống như một tôn thạch điêu ngồi tại mép nước, cầm trong tay một cây cần câu đang câu cá. Kim sắc ánh nắng từ sau lưng của hắn soi tới, đang dập dờn lấy có chút gợn sóng mặt nước lưu lại thật dài bóng ma. Một nháy mắt nàng đột nhiên có một loại ảo giác. Vương ca ngồi tại nơi đó câu cá dáng vẻ. Cùng nàng tại tẩy tượng ao nhìn thấy kia người ngồi tại nơi đó gặp mưa lúc dáng vẻ. Mặc dù không phải cùng một người, nhưng là cảm giác thượng hạng giống. Cái này khiến nàng không khỏi nghĩ đến. Buổi chiều phát sinh trên người Đường Thịnh sự tình. Hoàn toàn chính xác rất khó dùng lẽ thường để giải thích. Nếu như không phải Đường Thịnh mình chọc ghẹo mình, khả năng này cũng chỉ có một người có thể làm được. Chẳng lẽ thật là hắn? Hắn không chỉ có thể hiệu lệnh hầu tử, có thể tiếp nhận thiểm điện, thích trêu cợt người, còn có thể thay hình đổi dạng. Vừa nghĩ tới có thể là Vu Tuấn đem Đường Thịnh chọc ghẹo thành như thế, nàng liền không nhịn được một tiếng cười khẽ. Cái này người làm sao có thể hư hỏng như vậy đâu. Lâm Linh lần nữa nhìn sang, đột nhiên phát hiện cái góc độ này, xa xa núi cùng chỗ gần nước, còn có cái kia thả câu người. Không phải là nàng tìm đến chưa đều không có tìm được linh cảm sao? Chỉ là cảm giác còn có chút không đủ. Thế là nàng trong đầu đem cái kia ngồi tại mép nước câu cá người càng đổi thành cái kia gầy gò thân ảnh. Hoàn mỹ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?